Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 932, chương 935, Chân Tuyệt nhìn sao? Tướng quân, chúng ta không đi. Chúng ta nếu là đi ngươi hội bị đánh chết. Vương Mãnh nhanh mồm nhanh miệng, dẫn đầu lên tiếng. Giáp Ngọ thì là ở một bên phụ họa nói. Không tệ, đại nhân chúng ta là sẽ không đi. Tướng công, Nhược Nhi cùng ngươi cùng tiến thối. Dù cho là thân tử cũng không e ngại. Hỗn trướng, các ngươi lại nói cái gì các ngươi biết không? Lý Mộc Nhiên này đã thụ thương. Giờ phút này động nộ, ho khan không đáng. Ở một bên Địch Thanh thấy thế nói. Tướng quân, chúng ta biết rõ nói chúng ta đang nói cái gì. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Chúng ta không sợ chết. Địch Thanh, làm sao liền ngươi? Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên mặt như trầm thủy. Sau đó đứng thẳng người. Lớn tiếng nói. Hiện tại ta lấy tướng quân thân phận mệnh làm các ngươi đều cút xuống cho ta. Nếu người nào dám ở nói, ta lập tức tử ở trước mặt các ngươi. Lý Mộc Nhiên âm trầm mặt nói. Địch Thanh bọn người thấy thế về sau. Cùng hắn nhìn nhau, thật lâu, Địch Thanh buông ra quyền đầu tướng quân, lăn xuống qua, nếu là hôm nay các ngươi không nghe theo quân lệnh dù cho là trên hoàng tiền lộ ta cũng sẽ không nhận các ngươi. Địch Thanh cùng Lý Mộc Nhiên chăm chú tương vọng, rốt cục Địch Thanh không có thể địch qua hắn hai mắt. Tướng quân, vô luận ngươi người cùng không nhận, chúng ta đều sẽ nhìn lấy ngươi xảy ra chuyện, Giáp Ngọ chúng ta xuống dưới. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì, khó đường các ngươi muốn cho tướng quân trên lưng kẻ hèn nhát bêu danh sao? Địch Thanh trong chúng nhân vẫn còn có chút uy tín. Hắn một câu, tăng thêm Lý Mộc Nhiên giận dữ mắng mỏ. Rốt cục mấy cái người vẫn là xuống lôi đài. Mà tại bọn họ xuống lôi đài một khắc mấy chục cái binh sĩ cùng nhau tiến lên. Đem mọi người khống chế lại. Nhược Nhi, người cũng rời đi thôi. Tướng công, Tần Nhược đã khóc thành một cái khóc sướt mướt. Chớ khóc, đang khóc liền không dễ nhìn. Tướng công thích xem ngươi cười bộ dáng. Lý Mộc Nhiên giúp hắn lau nước mắt nói. Tướng công, Nhược Nhi không đi. Nhược Nhi muốn bảo vệ tướng công. Đây là bọn tỉ muội giao cho ta nhiệm vụ. Nghe nàng lời nói muốn từ bản thân buổi sáng rời đi lúc. Đại tiểu thư bọn người thần sắc. Bên trong mềm cái này mới phản ứng được. Nguyên lai bọn họ đã sớm biết mình muốn tới võ đài. Chỉ là một mực không thể lên tiếng a. Ngốc nha đầu, người coi tướng công không biết sao. Tướng công cảm giác hôm nay giống như có lẽ đã nhanh đến đại hạn ngày. Tại lúc còn sống, còn có thể vì ta đại hán dương uy một lần. Còn có thể còn thải y muội muội tình nghĩa. Ta cảm thấy chị, kỳ thực Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường vì sao. Hắn đã cảm thấy mấy ngày nay kinh hồn bạt vía, nhất là hôm nay càng là run rẩy lợi hại, phảng phất chính mình lúc nào cũng có thể chết đi. Bởi vậy từ vừa tài đến bây giờ hắn đều biểu hiện dị thường bình tĩnh. Bởi vì hắn tin tưởng, vô luận là hôm nay chính mình thắng thua, chính mình cũng xứng đáng Trương Thải Y. Vô luận chính mình thắng thua, lão hoàng đế đều sẽ bỏ qua Giọt Thanh bọn người. Vô luận chính mình thắng thua, chính mình cũng sẽ chết. Bởi vậy hắn mới có phần này đảm phách. Người cảm thấy chị. Thế nhưng là chúng ta đây. Tần Nhược khóc lóc kể lể nói. Chúng ta những tỉ muội này làm sao bây giờ. Chỉ cần ta hôm nay tại trên lôi đài. Vô luận thắng thua. Hoàng thượng đều sẽ không làm khó các ngươi. Tướng công. Tần Nhược làm sao cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên cho dù là đến sau cùng còn tại cho hắn ăn nhóm. Suy nghĩ. Nước mắt tựa như bại đê, bồn lưu không ngừng. Tốt, nói cho các nàng biết, ta hôm nay hội trở về cơm nước xong xuôi. Để Song Nhi chuẩn bị kỹ càng thịt kho tàu. Ta thích nhất, Tần Nhược nhìn lấy nàng. Minh bạch hắn lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Để cho nàng trở về an ủi tốt Kiều Diệu Lâm bọn người. Nhược Nhi, tướng công yêu ngươi. Tần Nhược nghe xong, xoay người sang chỗ khác. Nói. Tướng công, Nhược Nhi cũng yêu ngươi. Vô luận sinh tử, đều là, hôm nay ban đêm tỉ muội chúng ta cũng chờ ngươi. Nói xong, thả người nhảy lên, lóe ra đám người, sống có gì vui, tử cũng thì sợ gì. Cương môn không kín, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong đến a. Lý Mộc Nhiên điên cuồng hô đường. Cương môn không kín nghe hắn lời nói nhớ tới vừa tay tình cảnh. Cũng không để ý cái gì. Bước nhanh phóng tới Lý Mộc Nhiên, ta sẽ để cho ngươi tử rất khó coi. Bành bành bành, cương môn không kín không phải cao thủ gì. Nhưng là cũng cùng Vương Mãnh là một cái cấp bậc. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên căn bản không có một chút xíu tới năng lực. Liên tiếp mấy cái quyền đả tại Lý Mộc Nhiên trên thân. Cái sau lại là liền phản ứng thời cơ đều không có cũng đã ngã trên mặt đất. Nhưng là hiển nhiên lần này cương môn không kín không định cứ như vậy buông tha hắn. Mà chính là thay đổi đi đến trước mặt hắn. Khẽ vươn tay, đem hắn nhấc lên. Sau đó mỉa mai nói. Đại Hán nhà Đinh tướng quân. 3000 người nhân mã giết 50000 uy khấu. Thật sự là uy phong. Nhưng là hiện tại không dường như một đầu như chó chết. Lý Mộc Nhiên nghe cái sau lời nói. Gian nan mở hai mắt ra. Nhìn lấy hắn. Bỗng nhiên mày kiếm vẩy một cái. Một cục đờm đặc huyết nôn ở người phía sau trên mặt ngươi nhiều nhất giết một mình ta. Thế nhưng là ta lại giết các ngươi uy khấu 50000. Chị, ha ha ha. Lý Mộc Nhiên làm càn cười rộ lên, giết một cái kiếm lời một cái. Giết hai cái kiếm lời một đôi. Ta giết 50000, kiếm lời 4.999. Ta Lý Cửu chị, ta Đại Hán chị. Hắn phóng khoáng lời nói vang vọng toàn bộ lôi đài. Vô luận là những cái kia binh sĩ, vẫn là những cái kia võ phu nghe xong. Ánh mắt bên trong tất cả đều là thả ra ánh sáng. Lý Mộc Nhiên hào hùng cảm nhiễm bọn họ. Những cái kia võ phu cũng là ngồi không yên. Từng cái lao xuống chính mình làm đi vào trước lôi đài. Gọi vào, buông ra Lý tướng quân. Ta đến cùng ngươi đánh. Một cái uy quốc người. Lớn lối như thế, thật coi ta Đại Hán không người sao. Tam hoàng tử gặp những cái kia võ phu liền muốn bạo loạn. Vội vàng chỉ huy nói. Cản bọn họ lại, cương môn không kín nhìn lấy dưới lôi đài tình huống. Đang nhìn Lý Mộc Nhiên, sắc mặt dữ tợn nói nói. Xem ra, Lý tướng quân là trong lòng bọn họ anh hùng a, chỉ là không biết đường ngươi tử. Bọn họ anh hùng không chả có dạng này sĩ khí sao. Ai có thể nghĩ, cương môn không kín nói xong, đã thấy Lý Mộc Nhiên một mặt mỉm cười. Hắn nghi hoặc hỏi thăm, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi nông cạn. Ta Đại Hán không bao giờ thiếu cũng là tranh tranh thiết cốt. Mà không giống một ít dân tộc chỉ biết đường chó vẩy đuôi mừng chủ. Ngươi, đi chết đi. Cương môn không kín, trong tay quyền đầu nắm chặt. Sau đó nhất quyền hướng phía Lý Mộc Nhiên cái trán đập tới. Cái chán người lớn nhất giòn thịt địa phương. Cương môn không kín một quyền này ra tay rất mạnh. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình thân thể đầy ánh sáng. Toàn bộ trước mắt lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Bất quá tại trước khi té xuống đất. Hắn tựa hồ cảm giác đường thứ gì từ trong đầu của mình bị nhổ qua. Vô số trí nhớ tràn vào đầu óc hắn. Hắn cùng Song Nhi lần thứ nhất gặp nhau. Hắn cùng đại tiểu thư trên đường tranh chấp. Hắn cùng Tần Nhược phiêu hương lâu định tình. Hắn cùng Lưu Diễm dưới hàn đàm hoan ái. Hắn cùng Tô Tiểu Tiểu trong màn đêm thổ lộ. Hắn cùng Nhị Tiểu Thư Tam Cầm tán túng. Hắn cùng Tần Giao Lư Châu Thành thủ vệ. Hắn cùng Trương Thải Y trong nước kiều diễm. Hắn cùng Trầm Mặc như hầm băng sinh tử gắn bó. Hắn cùng Lục như tửu lâu mê loạn. Từng cọc từng cọc từng kiện. Không ngừng trong đầu tái diễn. Không chỉ có như thế này mất đi sinh mệnh lực cũng tại điên hồi phục. Hắn chỉ cảm thấy mình thân thể chính đang từ từ khôi phục. Mở hai mắt ra, một cây ngân châm thu vào chính mình tầm mắt. Tại sao có thể có một cây ngân châm? Trong óc hắn trong nháy mắt nhớ tới hôm đó ở trên trời đình trong miếu phát sinh hết thảy. Nam Thiên Môn, Lưu Diễm, tất cả mọi thứ đều nhớ tới. Còn chưa có chết, mệnh vẫn còn lớn mà. Lại ăn ta nhất quyền thử một lần. Cương môn không kín chuẩn bị một kích cuối cùng chung kết Lý Mộc Nhiên. Giờ phút này tất cả mọi người ngừng thở. Lý Cửu khó đường cứ như vậy kết thúc sao? Lý Cửu, không muốn a. Lý Cửu, Trương Thải Y đã co quắp ngồi dưới đất. Nàng hối hận vì sao? Bởi vì chính mình một tia ghen ghét. Bởi vì chính mình hình dạng, cũng không cùng Lý Cửu gặp nhau. Có lẽ một giây sau, chính mình đem cùng Lý Cửu âm dương lưỡng cách. Có khi không biết đường chân quý, mất đi sau tài hối hận không kịp. Nhân sinh nếu là có cho tới bây giờ, có lẽ rất nhiều chuyện đều có thể vãn hồi. Nhưng là nhân sinh chính là không có ngược lại mang không phải sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.